Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 59. Lần này, Hạ Thiên Kỳ cũng biết người vừa vào, không ai khác chính là Từ Tiên Hòa, vẫn với bộ mặt nhìn rất là muốn đánh. Có vẻ như là đã qua một khoảng thời gian dài, Hạ Thiên Kỳ chưa gặp lại hắn ta. Lần trước gặp là lúc đang tham dự cuộc họp hàng năm của các minh phủ. Có điều lúc này chợt nhớ lại, sức mạnh của Từ Thiên Hòa cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Dù thời gian hắn ta gia nhập công ty là hơn hắn rất là nhiều, nhưng tự hắn cảm thấy rằng nếu so sánh Từ Thiên Hòa với Lãnh Nguyệt thì lại không mạnh mẽ được bao nhiêu. Cả hai người này đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vì hắn vẫn còn nhớ rất là rõ, trước đó khi hắn còn đang ở trong thời gian nhận nhiệm vụ thử việc lần đầu, lúc Từ Thiên Hòa đối mặt với một con ác quỷ thì lại quỳ gối. Mặc dù ông ta không bị giết chết, cũng có thể cố cầm cự đến khi có Lương Nhược Vân đến chi viện, nhưng chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng đã đủ chứng minh sức mạnh của Từ Thiên Hòa ở mức độ nào. Có thể giết chết loại bình thường trong số lệ quỷ, nhưng khi gặp loại tương đối trâu bò cứng đầu hơn một chút thì sẽ quỳ gối xin hàng ngay. Tuy nói Từ Thiên Hòa gia nhập vào trong công ty sớm hơn hắn rất là nhiều, nhưng trên thực tế thì cũng không sớm hơn được bao nhiêu. Từ Thiên Hòa trở thành quản lý cũng chỉ sớm hơn 4 tháng trước thời điểm hắn gia nhập công ty. Mà trong khoảng thời gian vỏn vẹn 4 tháng thì có thể thực hiện được bao nhiêu nhiệm vụ, tham gia vào nhiệm vụ tập thể được bao nhiêu lần, lại có thể tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên được bao nhiêu lần đây. Cho nên nếu nói sức mạnh của Từ Tiên Hòa chỉ có thể trong khoảng cấp bậc tương đương lệ quỷ thì cũng không có gì là quá khó hiểu. Có điều ngẫm lại thì cũng vô cùng đáng sợ, vì thời gian Từ Tiên Hòa gia nhập vào công ty sớm hơn hắn một năm, nhưng lúc này hắn đã có thể được xem như là đang đứng ở mức độ lão làng của công ty rồi. Có thể thấy được sự thay đổi vị trí quản lý hay thậm chí là quản lý cấp cao nhanh chóng đến mức này. Khi đi vào trong, Từ Thiên Hòa đảo mắt một vòng quanh quán cà phê như là một thói quen. Vì Hạ Thiên Kỳ đang ngồi xoay lưng về phía của ông ta, cho nên Từ Thiên Hòa không nhận ra hắn cũng đang ở đây. Lão Từ, tôi ở đây. Lúc này Ngô Địch nghiêng đầu ra, vẫy tay về phía Từ Thiên Hòa ra hiệu nói. Từ Thiên Hòa ngầm hiểu ý mà bước ngay về phía đối diện, ngồi xuống trước mặt của Ngô Địch. Lúc này nhân viên phục vụ cũng thuận tiện đến nơi, hỏi Từ Thiên Hòa muốn gọi thức uống gì. Một ly nước. Đợi đến khi nhân viên phục vụ mang nước ra đặt ở trên bàn, Ngô Địch lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính. Gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Không biết hiện tại tôi bận rất nhiều việc hay sao? Thời gian Ngô Địch vừa mới thăng chức quản lý, thái độ của ông ta đối với hắn không có bao nhiêu là tôn trọng. Nhưng hiện tại, hắn ta đã thăng chức lên làm quản lý cấp cao, thì lại hoàn toàn không để mắt tới ông ta. Trong lòng Từ Thiên Hòa hiểu rất rõ điều này, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài bất cứ thái độ nào. Dù sao thì lần này cũng là ông ta chủ động muốn hẹn Ngô Địch ra đây để gặp mặt. Võ Hải Nghĩa đã chết rồi. Việc này hẳn là cậu cũng cần phải biết chứ. Việc này thì ai mà chẳng biết. Ông sẽ không hẹn tôi ra đây chỉ là muốn hỏi về vấn đề này thôi đấy chứ. Từ Thiên Hòa nói. Đương nhiên là không phải, bởi vì hắn ta thất bại trong đợt sát hạch lên làm quản lý cấp cao mà chết. Thời gian cậu làm quản lý lâu hơn rất nhiều so với tôi, mà tôi đây cũng sẽ phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Vì cậu vừa mới thông qua kỳ sát hạch thành công, cho nên tôi hy vọng có thể biết chút thông tin hữu ích từ cậu về kỳ sát hạch này. Ngô Địch nói. Nội dung sát hạch của người mỗi người không hề giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà kết cục của mỗi người mới khác. Dù tôi có nói chồng biết đi nữa thì ông cũng không có cơ hội vận dụng được. Từ Thiên Hòa nói. Nhưng tôi muốn biết rõ, tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết được một phần. Từ Thiên Hòa hẳn phải rất khó khăn lắm mới hạ mình xuống, mặc giày tìm đến Ngô Địch để cầu xin như thế này. Thấy như thế, Ngô Địch bật cười vài tiếng. Nhìn vẻ mặt thuận mắt của ông như thế này, tôi đây cũng muốn có suy nghĩ, từ chối cũng không được. Được rồi, vậy thì tôi đây sẽ nói cho ông biết vài thứ, nhưng cũng chỉ có thể xem như là cung cấp thông tin để tham khảo mà thôi. Giọng nói của Ngô Địch cũng không xem là nhỏ, lại thêm khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với vị trí của bọn họ lại là rất gần, cho nên vẫn có thể nghe rõ được một phần nội dung câu chuyện. Nhưng sau khi nghe xong rồi, lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy chán nản. Vì nội dung sát hạch vị trí quản lý cấp cao của Ngô Địch chính là tránh né sự truy sát của một con quỷ vương. Hắn ta chạy thoát trong nhiệm vụ sát hạch này trong khoảng 5 ngày 5 đêm. Trong suốt quá trình dài như vậy, thậm chí hắn ta chưa từng chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, luôn luôn nghĩ một cách để trốn thoát. Cứ như vậy, hắn ta cố gắng thành công trải qua 5 ngày, hoàn thành kỳ sát hạch. Ý cậu đây là muốn nói, nội dung sát hạch là chạy thoát khỏi sự truy sát của một con quỷ vương và duy trì trong khoảng thời gian 5 ngày liên tục sao? Ngô Địch nói, đúng vậy, cho nên cũng không có gì hay ho để mà nói, từ đầu đến cuối đều là dựa vào khả năng liều mạng để trốn thoát, toàn bộ đều phải nghiến răng nghiến lợi, kiên trì đến cùng. Nếu như đổi lại là tôi, chỉ sợ là ngay cả một ngày một đêm cũng không thể nào kiên trì đến mức đó được. Từ Thiên Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sầu não nói. Trước đó tôi có nói, nội dung sát hạch của từng người khác nhau hoàn toàn. Nhưng tôi cho rằng, nội dung sát hạch vị trí quản lý cấp cao này, nói chung chung thì có thể tóm gọn lại hai chữ, nhân quả. Tôi bị quỷ vương truy sát, rất có thể là bởi vì tôi có cơ hội cùng với duyên phận, cho nên đã thành công dung hợp một phần tàn chi của một con quỷ vương. Cho nên, trong lúc sát hạch, tôi mới bị quỷ vương trả thù. Đương nhiên là do tôi cảm thấy như vậy, nhưng trên thực tế có phải như vậy hay không thì tôi không rõ. Ngô Địch cũng chừa lại cho Từ Thiên Hoa chút mặt mũi, cho nên mới nói ra một phần quan điểm của hắn ta về kỳ sát hạch quản lý cấp cao này. Từ Thiên Hoa nói, cảm ơn, những chuyện cậu vừa mới nói rất là quan trọng đối với tôi. Dù không biết được rằng đầu mối này đối với bản thân mình có thể dùng được bao nhiêu phần, nhưng mà Từ Thiên Hòa vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngô Địch. Tôi thấy, ông thay vì lo nghĩ đến kỳ sát hạch, thì không bằng nghĩ cách xem có thể tùy theo đó để mà sống sót được trong nhiệm vụ ngẫu nhiên hay không. Tôi không biết là do ông quá may mắn hay là do may mắn không được nhiều lắm, mà có mấy người quản lý trong đó luôn chăm chăm chăm thực hiện nhiệm vụ ở mức thấp nhất. Nhưng mà theo như thống kê mở rộng khu vực, thì tần suất ông tham gia thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có chiều hướng gia tăng. Từ Tiên Hoa nói, tôi biết, nhưng chuyện sát hạch vị trí quản lý cấp cao, tôi có muốn cũng không thể không nghĩ đến được. Vì kỳ hạn 10 tháng tôi nhận chức quản lý sẽ hết rất là nhanh. Để lúc đó, cho dù tôi không có nghĩ đến việc tham gia sát hạch, cũng sẽ bị cưỡng chế sát hạch. Cưỡng chế sát hạch sao? Hạ Thiên Kỳ nghe Từ Tiên Hoa nhắc đến một thông tin quan trọng, nên cẩn thận ngẫm lại một chút. Hắn đã gia nhập vào công ty được một thời gian khoảng nửa năm. Nói cách khác, thì Từ Tiên Hoa đã trở thành quản lý được khoảng 8 tháng. Mà ông ta vừa nói hết khoảng 10 tháng. Hắn đoán là sau khi hết thời gian 10 tháng đảm nhiệm chức vụ quản lý, thì sẽ gặp phải vấn đề bị cưỡng chế tham gia kỳ sát hạch vị trí quản lý cấp cao. Nếu thông qua, thì sẽ trở thành quản lý cấp cao. Nếu như thất bại, thì chỉ có một con đường chết. Nếu Từ Tiên Hoa đã nói như vậy, thì chắc chắn là không thể sai được. Nhưng Lương Nhật Vân lại từ chối, chưa từng đề cập qua chuyện này với hắn. Có lẽ không muốn hắn bị phân tâm quá nhiều về vấn đề thời gian sát hạch, mà nên tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Nhưng không ngờ, hiện tại hắn đang nghe lén được chuyện này. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nghe lén thêm một chút thông tin nữa, thì lại nghe Ngô Địch đột nhiên lên tiếng nói. Nghe lén hay gì đó thì cũng không hiểu được bao nhiêu ý nghĩa đâu. Lão lãnh đạo của chú mày ở đây rồi, còn không mau lại đây chào hỏi mà còn chờ đến khi chỉ mặt gọi tên hay sao? Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ hơi xấu hổ. Có lẽ Ngô Địch đã sớm phát hiện hắn cũng ngồi ở trong này, chỉ có điều không vạch trần ra mà thôi. Tôi chỉ là đang nghĩ không nên cản trở các anh mà thôi, cho nên mới dự định chờ các anh trò chuyện xong thì sẽ đến nơi mà chào hỏi. Rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang nghe lén, nhưng ngoài miệng lại nói mình quang minh chính đại, nghe kiểu gì cũng ra ý tứ không muốn lộ mặt ra, là vì không muốn để Ngô Địch và Từ Thiên Hòa phải nghĩ nhiều. Ngô Địch cười cười, xem chừng cũng rất thích loại người giống như Hạ Thiên Kỳ thế này, nên chỉ ra hiệu cho hắn đến ngồi chung bàn với mình. Trái lại sắc mặt của Từ Thiên Hòa lại có chút u ám, không hề có chút biểu hiện nào cho thấy muốn Hạ Thiên Kỳ ngồi chung với mình. Đã lâu không gặp quản lý Từ, không nghĩ đến là còn có thể gặp mặt ông ở nơi này. Tôi cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Từ Thiên Hoa đây là vừa có ý nghĩ muốn lật lại Hạ Thiên Kỳ, nhưng hiện tại cả hai đều cùng cấp với nhau, nên dù có muốn lựa chọn không thèm nhìn mặt nhau như trước kia cũng không được nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn Từ Thiên Hoa rõ ràng là không muốn, nhưng lại phải miễn cưỡng chào hỏi mình. Trong lòng hắn biết được chuyện này, nên cảm thấy rất là thoải mái. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rất là rõ trước kỳ Từ Thiên Hoa cư xử khinh thường mình đến mức nào. Có điều, nhìn vẻ mặt quản lý từ lúc này cũng không quá khác so với lần trước chúng ta gặp mặt lắm. Hạ Thiên Kỳ cười cười nói một câu đầy hàm ý chăm chọc Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì thêm, chỉ đứng dậy khỏi ghế nói với Ngô Địch. Cậu đã hẹn người trước, thì tôi đây cũng không ở lại quấy rầy thêm nữa. Ngô Địch nói. Đừng đi chứ, lão Từ. Tiền nước của ông còn chưa có thanh toán đâu đấy. Từ Thiên Hoa còn tưởng rằng Ngô Địch gọi hắn ta lại là còn có ý muốn nói với mình nhiều hơn một chút về chuyện lúc nãy. Nhưng hóa ra chỉ là để trả tiền nước. Có điều chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ cơ mặt trên mặt của ông ta co giật kịch liệt. Đưa tay rút ra một tờ giấy bạc màu đỏ trong một cái bóp tiền màu đen dằn mạnh xuống bàn. Sau đó thì không thèm quan tâm đến việc Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ nói cái gì với nhau. Cứ thế nổi giận đùng đùng rời đi. Chú mày xem, lão Từ này là có loại người rất có tiền của. Một ly nước chỉ có hơn 10 đồng thôi. Ông ta vung tay một cái là ném ra mấy trăm đồng. Người có tiền là có khác mà. Ngô Địch vừa nói vừa cầm lấy tờ tiền mấy trăm này, đút vào bên trong túi tiền của mình không chút khách khí. Sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ bằng giọng nói hơi có chút đáng thương. Cho chú mày chê cười thoải mái. Gần đây, anh đầu tư cổ phiếu thua lỗ rất là nhiều. Cho nên, chú mày biết đấy. Thật sự Hạ Thiên Kỳ đã bị Ngô Địch đánh bại hoàn toàn. Xem ra hiểu biết đại khái trước kia của hắn về Ngô Địch rất là chính xác. Ngô Địch này là một gã điên. Về cơ bản thì không thể cư xử với hắn ta theo cách bình thường được. Có điều nhìn lại thì bọn họ cũng có vài phần giống nhau. Là cả hai đều muốn kiếm chuyện đã kích tâm lý Từ Thiên Hòa để hắn ta khó chịu. Được rồi. Chúng ta quay lại vấn đề chính. Hiện tại anh đây cũng chỉ có thể ngồi nói chuyện với chú mày một chút mà thôi. Chú mày hẹn anh ra đây là muốn hỏi về vấn đề gì? Lúc này, Ngô Địch đưa tay lên vuốt mặt của mình, ngồi thẳng cả người lên hơi có phần nghiêm túc. À, tôi muốn hỏi anh về vấn đề hoán đổi. Thấy Ngô Địch cũng đã bắt đầu nghiêm túc lại, Hạ Thiên Kỳ không dám vòng vo thêm nữa, vội vàng nói thẳng vào vấn đề. Hoán đổi thì có gì phức tạp đâu. Chú mày cảm thấy cái nào vừa mắt thì mình cứ đổi lấy cái mà mình nhắm đến là được rồi. Hạ Thiên Kỳ nói. Đừng nói với tôi là trước đây anh cũng hoán đổi kiểu này đấy chứ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút đứng tim. Cũng may mà Ngô Địch chỉ là lắc đầu nói. Đương nhiên là không phải rồi. Nói xong hắn ta lại phản ứng như là vừa được nghe xong câu chuyện tiểu lầm nào đó, bắt đầu phá lên cười ha hả. Hạ Thiên Kỳ chờ đến khi hắn phát bệnh thần kinh xong thì mới hỏi lại. Tôi nghe Mẫn Mẫn nói, anh cũng là thể chất ác linh, cho nên mới muốn tìm anh để xin chỉ giáo một chút. Dù sao, anh cũng là người từng trải, so với tôi thịt kinh nghiệm nhiều hơn, hẳn là cũng phải có thiên bẩm nữa. Mấy câu này của chú mày không có sai. Quả thực kinh nghiệm của anh đây cũng có một phần là do thiên bẩm. Anh vốn rất thích chú mày. Chú mày có mắt quan sát, rất là tinh tường, nên cũng rất dễ là nói chuyện. Con mã mà Hạ Thiên Kỳ đem ra làm tốt thí này xem như đã từng bóc được đến tận đáy lòng của Ngô Địch. Cảm giác hài lòng đã ngấm sâu vào Ngô Địch. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lại tranh thủ thời gian dựa vào thái độ vui vẻ của Ngô Địch hỏi tiếp. Tổng cộng có 3 loại có thể hoán đổi: phụ thân, nuốt chửng và dung hợp. Tôi thì lại không hề có chút khái niệm nào về 3 cụm tiền này cả, cho nên cũng không biết là nên hoán đổi cái nào. Được rồi, nhìn chú mày có khao khát muốn học hỏi như vậy, anh này càng thích cái tính cách này của chú mày hơn. Vậy thì anh sẽ nói cho chú mày nghe một chút về 3 loại hoán đổi này. Bản chất cuối cùng của nó là cái gì? Đầu tiên, chú mày cần phải hiểu được một điều này. Cái gọi là hoán đổi thực ra chính là những đối tượng có thể chất quỷ vật như chúng ta có thêm một loại năng lực được thêm vào nằm ngoài những năng lực sẵn có. Anh nghĩ chú mày vẫn không biết rằng phương pháp mà chúng ta có thể tấn công quỷ vật có bao nhiêu, hay chỉ có một loại. Trên cơ bản cũng chỉ tương đương là một cái lá chắn bằng thịt, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại quỷ vật. Mặc dù giai đoạn sau này sức mạnh có thể đột phá lên đến cấp ác quỷ, thì cảm nhận với ác quỷ gần như trở thành con số 0. Nói cách khác, thì quỷ vật có thể phát hiện ra chúng ta dễ như là trở bàn tay, nhưng mà chúng ta thì rất khó phát hiện ra bọn chúng. Mà hoán đổi chính là vận dụng tất cả khả năng để nâng cao thực lực của chúng ta hiện tại lên thêm một bậc nữa, cũng chính là kỹ năng mà tôi có nhắc đến trước đó. Nói dễ hiểu thì nó giống như là một trò chơi, đến khi các bậc đạt đến một trình độ nhất định thì có thể học thêm kỹ năng. Nói chung thì trong suy nghĩ của anh mày đây, thì cái chuyện hoán đổi này cũng giống như là kỹ năng trong một trò chơi bình thường. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu, Ngô Địch lại tiếp tục nói. Đã biết rõ điểm này rồi, vậy thì ba loại hoán đổi kia cũng sẽ bắt đầu hiểu được rõ ràng hơn. Bởi vì ba loại hoán đổi này cũng chính là ba loại kỹ năng tương đối là trái ngược nhau, phân biệt ra là phụ thân, nuốt chẩn và dung hợp. Phụ thân thuộc về một trong những loại năng lực của quỷ mị. Nếu lấy một vài trường hợp có thể so sánh thì chính là chia bản thân chú mày ra thành vô số phần. Mỗi phần trong số đó đều là phần thân của chú mày. Đương nhiên, loại phụ thân này cũng chính là một hình thức tạo thành phân thân ra thành nhiều phần, chỉ bị giới hạn chính là phụ thân đến trên người của quỷ vật. Ưu điểm chính là chú mày rất khó bị giết chết hoàn toàn, nhưng nhược điểm ở đây là thực lực thật sự của chú mày lúc đó gần như là không có cơ sở gì để mà tăng lên. Vì khi chú mày lựa chọn loại quỷ vật phụ thân này, điều không thể nghi ngờ là chúng yếu hơn rất nhiều so với chú mày. Hoặc người sẽ chết, mà quỷ khí của chú mày cũng có giới hạn. Nhưng nền móng có vững chắc đi nữa thì cũng sẽ bị phân chia ra. Theo lý thuyết, phân ra càng nhiều thì sức mạnh sẽ càng yếu đi. Hơn nữa, nếu như bản thể thật của chú mày chết đi, thì cho dù những phần thần kỳ của chú mày còn sống đi nữa, chú mày cũng sẽ trở thành kiểu không phải là người, cũng không phải là quỷ. Cho dù có tiếp tục tồn tại, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng cũng chỉ là lý thuyết như vậy mà thôi. Bởi vì cũng có vài ví dụ đặc biệt. Thuận tiện, tôi vẫn còn nhớ rõ trong đệ tam minh phủ cũng có một cái tên khốn nạn. Khi tạo ra phân thân thì bản sao này còn mạnh mẽ hơn so với bản thể thật sự của hắn. Là kiểu người không phải người, mà quỷ cũng không phải là quỷ. Lại nói đến nuốt chẩn, cái gọi là nuốt chẩn này thì lại rất là dễ hiểu. Nói chính xác là chúng mày có thể nuốt chẩn quỷ vật. Năng lực này cũng là năng lực của một số cá thể quỷ vật. Theo số lượng ác quỷ chúng mày nuốt chẩn càng nhiều thì quỷ khí của chúng mày cũng sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng anh thì lại cảm thấy rất là buồn nôn, bởi vì chúng mày phải bắt quỷ vật để mà ăn. Chỉ ngẫm qua thôi là đã cảm thấy buồn nôn rồi. Quá mức là ghê tởm, nên quên đi. Về chuyện này, anh sẽ không nói nhiều lời hơn nữa. Chú mày tự suy đoán ra đi. Còn nếu như là dùng hợp thì lại tương đối đơn độc. Cái này là tự dùng hợp bản thân mình thành một khối với là quỷ vật, cũng khá giống như là hợp thể. Nếu như có thể dùng hợp quỷ vật thành công thì quỷ khí của mình cũng sẽ nên càng lúc càng mạnh hơn. Ngoài ra vẫn còn có một chút hy vọng là có thể thăng cấp thể chất của mình lên. Ví dụ như chú mày là thể chất ác linh, vậy thì chú mày dùng hợp được một số tàn chi của quỷ vương thì chú mày có thể thăng cấp lên làm thể chất quỷ vương. Ngô Địch nói xong những lời này, lập tức lại gọi nhân viên phục vụ mang đến một ly cà phê ngọt, vừa uống vừa đợi Hạ Thiên Kỳ tiêu hóa hết những thông tin mà hắn vừa mới nói xong. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu ra hiệu giải thích như vậy là được rồi, tiếp tục hỏi. Tôi muốn biết anh lựa chọn là cái nào? Dung hợp. Ngô Địch thì chưa từng giấu giếm mà nói. Vậy tôi cũng chọn dung hợp là được rồi. Dung hợp trong số ba loại ở đây cũng là có giá cả đắt đỏ nhất. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn chọn lựa dung hợp, Ngô Địch lại nhắc nhở hắn một câu nói. Dung hợp tốt thì trả lại tốt, nhưng chỗ có hại cũng vô cùng to lớn. Nếu gặp phải tàn chi của quỷ vương cũng không tốt cho lắm. Cho dù có gặp được đi nữa thì cũng chỉ là một đống lớn mà cả đám người tranh giành nhau mua, tỷ lệ bị giết rất là cao. Hơn nữa hiện tại nếu như chú mày có hoán đổi dung hợp thì cũng không dùng được vào việc gì. Vì nếu không phải là thể chất quỷ vương thì không có cách nào có thể dung hợp quỷ vật. Chú mày nghe như vậy có hiểu được ý tứ của anh mày hay không? Hạ Thiên Kỳ nói. Nhưng chuyện này nói thế nào thì cũng không thông. Nếu như ngay cả quỷ vật bình thường còn không thể dung hợp, vậy thì làm sao có thể dung hợp quỷ vương chứ? Nhóc con, chú mày cho rằng cái chú mày dung hợp được chính là quỷ vương hoàn chỉnh sao? Đừng có mà nằm mơ. Cái chú mày có thể dung hợp, bất quá cũng chỉ là những phần tàn chi của quỷ vương, cũng là cái thây còn lại sau khi quỷ vương bị giết chết. Đương nhiên, dù cho chỉ là một cái xác, thì tỷ lệ dung hợp thành công cũng không thể vượt quá 3 phần. Rất nhiều quản lý có thể chức ác linh đều chết bất đắc kỳ tử trong lúc cố gắng dung hợp tàn chi của quỷ vương. Cứ mượn anh đây mà nói, thì anh cũng đã đi qua cái cửa vận mệnh này rồi. Chẳng qua cũng chỉ là dung hợp được một đốt ngón tay của quỷ vương. Nếu đổi lại là một bàn tay hoặc là một cánh tay, anh đây cũng không thể nào kiên trì tiếp tục thêm được nữa. Chú mày đã hiểu ra chưa? Chuyện này, mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất là động tâm với dung hợp, nhưng hắn lại không thể nào xem nhẹ lời nhắc nhở của Ngô Địch. Vì sự thật là nó quá mức nguy hiểm. Nếu như hoán đổi lại thành kỹ năng không tốt, thì lại thành ra một mồi lửa cháy chậm, dần dần đẩy bản thân vào chỗ chết. Hạ Thiên Kỳ lại không có suy nghĩ muốn cân nhắc giữa phụ thân và nút chẩn. Vì xét về bản chất thì cũng giống như những gì Ngô Địch vừa nói. Mặc dù phụ thân rất là tốt, nhưng lại đang khiến bản thân suy yếu đi. Nếu bản thể thực sự của mình chết đi, vậy thì cho dù bản phân thân của mình còn sống thì cũng không có ý nghĩa gì. Còn như nút chẩn, chỉ là ngẫm lại thì hắn cảm thấy quá mức ghê tởm, hoàn toàn đi ngược lại chuyện nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng nếu như lựa chọn dung hợp thì tỷ lệ nguy hiểm vẫn là rất cao. Hắn còn không có can đảm đủ lớn để bất chấp cả cái nguy hiểm này. Nhìn ra Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang do dự, lúc này Ngô Địch mới nói. Trong sự giàu sang, đòi hỏi phải có nguy cơ. Trả giá càng nhiều thì đạt được cũng nhiều hơn. Trên đời này gần như chưa từng có chuyện tốt đẹp tự dưng rơi từ trên trời xuống. Cho dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến phiền rơi vào trên đầu của chú mày đâu. Nếu chú mày đang có một ý nghĩ đơn giản là chỉ muốn bảo toàn sinh mạng thì cứ chọn phụ thân là xong hết. Còn nếu như muốn mạnh mẽ hơn nhưng lại không có ý định bất chấp mạo hiểm tính mạng thì cứ chọn nút chẩn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn dung hợp. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay lại, đột nhiên mở miệng nói. Ngô Địch có chút kinh ngạc với quyết định này của Hạ Thiên Kỳ. Chú mày chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì sau này sẽ phải lo nghĩ nhiều đấy. Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó lại nói như là tương đối hiểu rõ vấn đề. Anh nói không sai. Trong giàu sang, đòi hỏi phải có nguy cơ. Trên đời này chưa từng có chuyện tốt đẹp tự dưng rơi từ trên trời xuống. Tôi chỉ nghĩ muốn thực sự được tự do, cũng không có ý nghĩ trở nên thành sống kiểu lay lắc cho qua ngày, mà biến thành kiểu người không phải là người, quỷ cũng không phải là quỷ. Vậy cứ cho là được đi, dù sao thì với việc chọn đúng hay là chọn sai thì cũng là tự do cá nhân của chú mày. Dù sống hay là chết gì cũng không liên quan gì đến anh đây. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định được thì cũng lười biếng nói thêm nữa. Dù sao thì cũng như những gì hắn ta vừa mới nói, về vấn đề này thì cả hai hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đã hơn 3 giờ rưỡi rồi, vấn đề của chú mày cũng đã giải quyết xong, anh cũng nên rời đi thôi. Ngô Địch nói xong lập tức đứng dậy. Hạ Thiên Kỳ vốn còn có một vấn đề khác muốn hỏi Ngô Địch, nhưng thấy Ngô Địch không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa thì hắn cũng đành phải thôi. Tôi tiễn anh. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đứng lên, nghĩ rằng muốn tiễn Ngô Địch ra đến ngoài cửa giống như là một ông chủ. Có lẽ hành động này của hắn khiến cho Ngô Địch cảm thấy rất là dễ chịu. Trước khi đi, Ngô Địch vẫn đặc biệt nhắc nhở hắn một câu. Nhóc con, anh nhìn chỗ mày tương đối là vừa mắt. Về sau này, nếu có chuyện gì cần gặp anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ chỗ mày. Nói xong, Ngô Địch phóng khoáng chạy đi. Bởi vì đâm bổ vào trong lúc đang đèn đỏ nên suýt chút nữa là bị xe đụng phải. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng tránh ra, chỉ lo bị người khác nhìn hắn và Ngô Địch quen biết nhau. Gặp mặt Ngô Địch xong rồi, hơn nữa còn nghe ngóng được tin tức mà hắn muốn biết, hắn lập tức lái xe về chỗ bệnh viện mà Mẫn Mẫn đang nằm. Chờ đến sau khi hắn quay lại phòng bệnh thì Mẫn Mẫn đã tháo thạch cao, lúc này đang ở đó, mặt mày hớn hở trò chuyện cùng với Triệu Tĩnh Xu. Thế nhưng khi Triệu Tĩnh Xu vừa thấy Hạ Thiên Kỳ đã quay trở về thì lại không thèm đếm xỉa gì đến Mẫn Mẫn mà quay lại bắt chuyện với hắn. Tốc độ lúc này của cậu nhanh thật đấy. Không phải là tôi đi nhanh, mà là tốc độ của Ngô Địch quá là nhanh. Người kia thật sự là quá mất lạ lùng. Hạ Thiên Kỳ vừa cười vừa lắc đầu, tiện đà đi đến bên giường của Mẫn Mẫn, tiện tay đẩy đẩy lên chỗ hắn ta đang khó chịu, đưa mắt nhìn Mẫn Mẫn đang trợn tròn mắt, giống hệt như là một thi thể nói. Cậu còn muốn giả chết đến bao giờ nữa đây? Tôi thấy thương tích lần này của cậu cũng bình phục tốt, gần như là bình thường rồi. Cũng đừng ở lại chỗ này diễn vai người bệnh, cần được chăm sóc nữa. Mẫn Mẫn nói, tôi mới là không đi đâu cả, khó có được dịp đợi được đến khi Triệu Tĩnh Xu đến đây. Cậu mới là người phải đi đấy. Vậy chứ, cậu đừng có chơi xỏ lá. Tĩnh Xu còn phải quay về thành phố Tuyên nữa chứ. Tôi hiện tại còn phải đi lo thủ tục cho cậu xuất viện đây. Sau khi làm thủ tục cho Lưu Ngôn Mẫn xuất viện, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe, đưa theo hai người về đến biệt thự. Sau khi bọn họ quay trở lại biệt thự, không được bao lâu thì Lãnh Nguyệt cũng quay trở về. Triệu Tĩnh Xu bắt đầu bận rộn suy nghĩ phải chuẩn bị chút gì đó cho mọi người ăn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Một hồi nữa rồi hẳn chuẩn bị đi, vừa vặn tất cả đều ở chỗ này. Tôi có một việc, tôi cảm thấy rằng là có chuyện cần phải có sự thẳng thắn với mọi người. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, quyết định nói ra việc trở thành đội trưởng của một tập thể thì sẽ có được trích phần trăm. Vậy nữa đây Đông Thiên Kỳ, người này bây giờ cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên rồi. Nói cho cậu biết, đừng tìm chúng tôi, làm ra vẻ giả bộ. Hạ Thiên Kỳ liếc Lưu Ngôn Mẫn một cái đến trắng cả mắt. Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ lúc này thực sự là nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước kia, thì cũng ngồi yên ở trên ghế sofa, lắng nghe nội dung hắn muốn nói kế tiếp. Có một việc mà tôi nhất định phải thẳng thắn cùng với mọi người. Vì trong lúc tiếp nhận nhiệm vụ riêng, tôi có giấu mọi người một chuyện. Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ cắn răng nói. Anh đang giấu giếm chuyện gì đây? Trêu chọc như là thật vậy chứ? Triệu Tĩnh Xu bật cười vỗ vỗ xuống ghế sofa, phối hợp với Lưu Ngôn Mẫn bắt đầu chất vấn, bày ra cùng một vẻ mặt rõ ràng là không thèm chú ý đến. Thấy thế, trong thâm tâm Hạ Thiên Kỳ lại trở nên khổ sở hơn, lập tức tiếp tục nói. Trở thành đội trưởng là có việc trích phần trăm đoàn thể cũng có thể cầm riêng, nhưng mà tôi chưa từng nói cho mọi người biết. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, thậm chí còn có phần không dám đối diện với ánh mắt của Lưu Ngô Mẫn và bọn họ. Nhưng ngược lại thì ba người Lưu Ngô Mẫn đưa mắt nhìn nhau, có vẻ hơi có phần lúng túng, không biết phải làm sao. Chỉ nghe Lưu Ngô Mẫn nói. Tôi nói này Đông Thiên Kỳ, cậu đây không phải hôm nay vừa ra khỏi cửa bị xe đụng phải đấy chứ? Bị đụng đến mức choáng váng rồi hay sao? Tôi đang rất là nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tôi quả thật là đối với mọi người có chuyện giấu giếm. Tôi cái rắm chứ tôi. Nếu như cậu không nói với chúng tôi về chuyện nhận nhiệm vụ riêng ở bên ngoài, thì đến ngay cả một cái điểm vinh dự cộng thêm bên ngoài, chúng tôi cũng không thể nào mà kiếm được. Còn nói tới nữa thì, khi chọn cậu trở thành đội trưởng, cũng là do chúng tôi lựa chọn ra. Lúc bình thường, cậu bận rộn trong, bận rộn ngoài để liên lạc, tìm nhiệm vụ riêng. Vậy thì chuyện mỗi lần nhiệm vụ, cậu có nhiều hơn vài điểm vinh dự, cũng là theo lẽ thường phải có mà. Từ khi nào, cậu lại trở nên làm kiêu như vậy chứ? Lưu Ngôn Mẫn không cho là đúng mà đem Hạ Thiên Kỳ nọ nã cho một trận. Nhưng mà, Hạ Thiên Kỳ còn đang muốn nói thêm, nhưng lần nói này lại bị Triệu Tĩnh Xu chen vào. Thiên Kỳ, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Lúc đó anh còn chưa mạnh mẽ giống như bây giờ. Nếu như đổi thành là một ai đó, đều có thể giấu giếm đi, anh không cần phải rối rắm quá nhiều về chuyện này đâu. Đối với chúng tôi thì càng không cần nói đến lừa dối hoặc là không thành thật. Cậu cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ có phần giống như là đi vào chỗ bế tắc thì cũng khó khăn nói một câu. Không ai để ý đến đâu. Thấy cả ba người ai cũng không muốn đem chuyện này làm phức tạp thêm, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác mình suýt chút nữa là đã bật khóc vì cảm động. Đồng thời lúc này, trong lòng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy khi chuyện này nói ra rồi thì tâm tình cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Còn có chuyện gì khác nữa hay không? Không cần chuyện gì khác nữa thì tôi về phòng tắm rửa đây. Tôi cũng phải bắt đầu làm cơm. Mọi người muốn ăn món gì? Để tôi lái xe ra ngoài mua đồ ăn. Cả ba người lần lượt đứng dậy đi. Chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có phần dở khóc dở cười. Vội vàng gọi ba người lại nói. Vị này, tôi còn có chuyện muốn nói cùng với mọi người. Anh là đang muốn nói, làm cho vài người trong chúng ta đều tự mình thành lập một tiểu đội, sau đó làm đội trưởng, để được trích phần trăm, có phải như vậy hay không? Triệu Tĩnh Xu đoán trúng tâm tư của Hạ Thiên Kỳ. Đúng là như thế này. Dù sao thì mọi người cũng cần đến điểm vinh dự để mà sử dụng các thuật pháp. Nào có chuyện phiền phức như vậy chứ. Chúng ta lần lượt đảm nhiệm vị trí đội trưởng, không phải là được rồi hay sao? Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một chuyện nói ngoài miệng mà thôi. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ đến điểm này chứ? Hạ Thiên Kỳ đưa tay vỗ trán, cảm thấy rằng mình là đang lo lắng suy nghĩ nhiều. Buổi tối Triệu Tĩnh Xu không ngại phiền, mà là một bàn nhỏ đầy thức ăn ngon. Một phần cũng là để chúc mừng vài người có thể bình yên quay vở về. Bọn họ có uống với nhau vài ly cho phù hợp với tâm tình trong lòng. Trong suốt bữa ăn, Hạ Thiên Kỳ không quên nói lại những gì hắn nghe được từ Lương Nhật Vân và Ngô Địch cho mọi người biết. Nghe xong, mặc là ai cũng cảm thấy tình hình của đệ tam Minh Phủ lúc này không cho phép bọn họ lạc quan. Tất cả đều trải lòng nói chuyện về sức mạnh của mình hiện tại. Hiện nay, mức độ quỷ hóa của Lương Ngô Mẫn chỉ dừng lại ở tứ chi. Khoảng cách để có thể hoàn toàn quỷ hóa, phá bỏ đến cấp bậc lệ quỷ còn rất là xa. Còn như là sức mạnh của Triệu Tĩnh Xu, so với Lương Ngô Mẫn mà nói, thì cô còn yếu sức hơn đến mấy phần. Chỉ có điều cái yếu sức này cũng không phải là vì bản thân cô yếu trên thực lực, mà là yếu về mặt sức mạnh đối phó với quỷ vật. Thuật pháp mà Triệu Tĩnh Xu có thể công kích quỷ vật đều là có hạn. Hơn nữa, khi phát huy ra đến cực hạn là một loại bất kỳ. Chỉ một lần thôi cũng đủ để khiến cho bản thân rơi vào trạng thái gần như là cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, về mặt sức mạnh cũng rất là bình thường. Đây cũng là một trong số những chuyện khiến cho Triệu Tĩnh Xu cảm thấy rất là phiền não. Chỉ có điều khi cô buồn rầu về chuyện này, thì trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại không đáng kể chút nào. Vì dưới góc nhìn của hắn, số thuật pháp mà Triệu Tĩnh Xu nắm trong tay lúc này không nên dùng vào mục đích tấn công, chính xác chỉ là đơn thuần hỗ trợ. Nói thẳng ra chính là, dù cho có phối hợp với những người khác để đối phó với quỷ vật, thì cô có thể sử dụng với tư cách là một phụ ma sư thuần túy. Lãnh Nguyệt đã từng nhắc đến cái gọi là phụ ma sư này. Mặc dù hắn ta cũng biết chút thuật pháp phụ ma này, nhưng vì thuật pháp hắn ta thiên về tấn công, đó là lý do mà hiệu quả phụ ma của hắn ta cũng chỉ là ở mức bình thường, hoàn toàn khác xa hiệu quả phụ ma của Triệu Tĩnh Xu. Trong tình huống bình thường, có thực lực cấp quỷ mị thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng lệ quỷ. Ngay cả việc chạy thoát khỏi móng vuốt của lệ quỷ cũng là rất khó khăn. Nhưng nếu như có thể phối hợp ăn ý, hai bên cùng hợp tác với nhau, trên lý thuyết cũng đã đủ dùng. Nên vấn đề còn lại chỉ là kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, cái gọi là lý luận này đều là Hạ Thiên Kỳ tự mình cảm thấy mà thôi. Nhưng trước giờ, hắn chưa từng thử qua, cũng không biết Triệu Tĩnh Xu có thể thực hiện phụ ma cho hắn, Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt hay không. Cho nên, để kiểm chứng điều này, Hạ Thiên Kỳ lại hẹn cả đội cùng nhau đến sau núi vào buổi sáng ngày mai, dự định tiến hành một đợt luyện tập tập thể thực sự. Đến lúc đó, bọn họ có thể kiểm chứng vấn đề mà có nhóm tranh luận có được hay không. Biết rõ sức mạnh của Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu rồi, sức mạnh của Lãnh Nguyệt thì hắn lại không hỏi đến, bởi vì hắn biết rõ sức mạnh của Lãnh Nguyệt chỉ có thể ở cấp lệ quỷ trở lên. Chỉ cần biết là nếu so với hắn, sẽ chỉ có ngàn hoặc hơn, tuyệt đối là không yếu hơn. Vì Kỳ đánh lẻ ra nhập đội với bọn họ, chắc chắn xuất phát điểm của Lãnh Nguyệt cao hơn rất là nhiều. Kể từ lúc gia nhập vào công ty, hay ngay cả khi chưa nhận được một điểm vinh dự nào để cường hóa thực lực, hắn ta cũng đã có sẵn một mức thực lực nhất định, có thể đối kháng với quỷ vật rất tốt. Mà sau khi bọn họ cùng nhau nhận nhiệm vụ riêng, tham gia nhiệm vụ tập thể, số lượng điểm vinh dự hắn ta thu được cũng kém hơn chứ không nhiều. Hơn nữa Lãnh Nguyệt lại là tự mình lao vào tập luyện điên cuồng, gần như là ném toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình vào luyện tập. Nếu nói sức mạnh của hắn ta yếu hơn, thì chỉ sợ là quỷ cũng không thèm tin. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu không đủ tư cách để thăng cấp lên làm quản lý, nhưng Lãnh Nguyệt thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện yêu cầu. Có một lần Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn ta có xin lên làm quản lý hay không, thì Lãnh Nguyệt chỉ lắc đầu, nói với hắn là vẫn chưa đề cập đến. Còn nguyên nhân là như thế nào thì Lãnh Nguyệt vẫn chưa nói. Bất quá Hạ Thiên Kỳ chỉ suy đoán, có thể Lãnh Nguyệt đã dùng toàn bộ điểm vinh dự mình thu được để cường hóa thêm thuật pháp, cho nên chưa từng dùng đến điểm vinh dự để xin lên làm quản lý. Lãnh Nguyệt không ngại nhắc nhở hắn một lần về cái phiền toái của bọn họ lúc này. Có điều khiến cho hắn nhớ lại chuyện xin làm quản lý. Hơn nữa khi nhìn đến Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu, hắn lại tạm thời quên đi để động viên tinh thần cho bọn họ. Hy vọng bọn họ cũng có thể sớm có ngày đủ tư cách để thăng chức. Trong lúc ăn bữa cơm này, hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chút nghiêm túc Mặc dù mỗi người đều uống hơi quá chén một chút, nhưng không biết vì sao mà trọng tâm câu chuyện trong lúc tán gẫu đều có liên quan đến công ty. Cho nên lý do mà bầu không khí dần trở nên nghiêm túc thực sự là có thể giải thích được. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ bị đồng hồ báo thức. Hắn đã đặt từ ngày hôm qua đánh thức. Sau khi tỉnh dậy thì hắn rửa mặt cấp tốc cho xong. Sau đó lại mặc bộ đồ thể thao rồi chạy xuống dưới tầng. Khi hắn xuống đến nơi thì Triệu Tĩnh Xu và mọi người cũng đều đai nịt gọn gàng, chờ đợi xuất phát. Đến ngay cả chú ngủ nướng Mẫn Mẫn cũng dậy sớm hơn bình thường. Triệu Tĩnh Xu lấy cho Hạ Thiên Kỳ một ly sữa đậu nành. Dễ nhận thấy là cô đã thức dậy từ rất sớm để mà ép. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy ly sữa uống một hớp lớn. Vì vậy nên trong dạ dày vốn nóng hầm hập trở nên dễ chịu cực kỳ. Cả bốn người một bên vừa trò chuyện, một bên vừa đi về sau núi. Bọn họ đi đến địa điểm thực hiện mục đích lúc này rất là nhanh. Chính là một mảnh rừng cây cối có phần thừa thớt. Bỏ ba lô xuống, Hạ Thiên Kỳ thuận tiện nhìn qua Triệu Tĩnh Xu đang buộc mái tóc hơi ngắn của mình mà nói. Tĩnh Xu, kế tiếp, cô có thuận tiện thì tự phụ ma cho chúng tôi. Tôi nghĩ hẳn là cô có thể hiểu rõ được ý tứ của tôi. Có phải là dùng pháp lực nguyên gốc tác động lên người quỷ vật, tác động lên trên mình của các anh đúng hay không? Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không phải, nói chính xác hơn, là tung ra ở nơi mà chúng tôi yêu cầu. Ví dụ như là hai tay của tôi, hay là vô nhuận kiếm của lãnh thần, hay ví dụ như là đánh thẳng vào cái miệng đang ngái ngủ của tên Mẫn Mẫn kia. Đồng Thiên Kỳ, cậu đây không phải là muốn chết hay sao? Tôi thấy cái miệng của cậu mới là rất đáng đánh. Hạ Thiên Kỳ không chú ý đến câu bắn trả lại của Mẫn Mẫn, mà chỉ mở lòng bàn tay ra nói. Đại khái chính là giống như những gì tôi vừa nói. Cô thử xem, tôi nghĩ hẳn là có thể thực hiện được. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức thử xem. Mặc dù ngoài miệng Triệu Tĩnh Xu đồng ý tiếp tục, nhưng trong lòng thì lại không có chút gì để làm cơ sở cho yên tâm. Dù sao đối tượng mà cô thi triển thuật pháp trước giờ đều là quỷ vật, còn thi pháp lên con người thì đây là lần đầu tiên. Thiên Kỳ, tôi sẽ không làm gì cho mọi người bị thương đấy chứ. Ngộ nhỡ tôi làm cho mọi người bị thương thì phải làm sao bây giờ? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập lo âu. Không phải lo, tôi vốn là da dày thịt béo, đương nhiên, cô chỉ cần làm phép phụ ma đơn thuần mà thôi. Cố gắng đừng phát huy ra một đại chiêu như là khi đối phó với lệ quỷ lên trên người tôi là được rồi. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Đầu tiên, cứ bắt đầu từ tôi đi. Để khiến cho Triệu Tĩnh Xu yên lòng hơn, Hạ Thiên Kỳ cũng thẳng thắn quỷ hóa mình lên. Chỉ trong nháy mắt, nguyên là tiếng gió thổi phù ù xuyên qua rừng núi tức khắc im bặt, không còn chút tiếng động nào. Mặc dù từng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa thành lệ quỷ, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ còn tỉnh táo được đến như vậy. Hơn nữa còn được chứng kiến Hạ Thiên Kỳ biến thành lệ quỷ ở khoảng cách gần đến như vậy. Đồng Thiên Kỳ, bộ dạng cậu như thế này cũng quá mức là dọa người đi. Sau khi nhìn thấy thân thể của Hạ Thiên Kỳ trở nên to lớn dị thường, những đường vân đỏ như máu chạy dày đặc ở trên mặt, bất kể là Lưu Ngô Mẫn hay là Triệu Tĩnh Xu đều có chút tâm lý bồn chồn, ai cũng có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình. Đừng nhiều lời nữa, Tĩnh Xu, bây giờ cô có thể thử phụ ma lên hai cánh tay này của tôi. Đến đi. Được. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Tĩnh Xu cũng bắt đầu bắt ấn thuật pháp. Theo một chuỗi lẩm nhẩm sau đó, hai tay cô đang chéo xoay nửa vòng trước ngực, sau đó điểm một ngón tay vào trên hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ nói. Phụ. Triệu Tĩnh Xu còn chưa kịp nói hết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được một luồng nhiệt lưu nóng rực chạy dọc theo hai cánh tay. Sau đó thì đau đến mức hắn phải kêu lên đau đớn, vội vàng kêu ngừng lại. Không được, không được. Tôi cảm giác rằng hai tay của tôi giống như là đã bị đốt trụi rồi. Hạ Thiên Kỳ có vẻ hơi có phần mất mát, suy nghĩ một chút rồi hỏi Triệu Tĩnh Xu. Lúc bình thường khi tôi cô thực hiện phụ ma trên phụ chú, toàn bộ có thể dùng phụ ma vào mặt nào? Sức phá hoại, sức mạnh hay là có gì khác nữa hay không? Là lực đơn giản nhất, dùng để hủy diệt. Còn có sức phòng ngự cá nhân. Chỉ có điều trái lại, mấy hạng mục sức mạnh, tốc độ hay thậm chí là khả năng khôi phục sức khỏe nữa. Nhưng tôi chưa từng học qua những năng lực này, vì tôi cảm thấy những thứ đó không có tác dụng gì cả. Không bằng tôi học hai chú pháp có sức mạnh nhiều hơn một chút. Để đến khi rơi vào tình huống nguy cấp thì còn có thể sử dụng được. Triệu Tĩnh Xu thở dài, Khi nói về những thuật pháp mà mình nắm giữ lúc này, bản thân cô cũng có chút rất là bất đắc dĩ. Được rồi, cô thử lại một lần nữa đi. Lần này cứ tăng cường sức phòng ngự cho tôi. Hạ Thiên Kỳ không cam chịu, chuyện cứ như vậy mà quên đi. Sau khi nói xong, hắn thuận tiện điều khiển quỷ khí biến thành một tấm lá chắn, chắn ở trước người của mình, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu nói. Sức phòng ngự, phụ thân lên tấm lá chắn này. Được. Triệu Tĩnh Xu gật gật đầu, tiếp tục thử phụ ma cho tấm lá chắn bằng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lần này, ngay từ lúc làm phép cho đến khi hiệu quả, không những không tăng cường được sức phòng ngự của lá chắn quỷ khí, chỉ nhìn thấy lá chắn quỷ khí đột nhiên co rút nhỏ đi một phần, thêm vào đó giống như là bị suy yếu. Có vẻ như là không tốt rồi. Hay là cứ phụ ma hai tay cho tôi đi, tăng cường sức phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại thu hồi quỷ khí vào bên trong cơ thể, sau đó ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu tiếp tục. Nhưng lần làm phép này, Triệu Tĩnh Xu vẫn khiến cho hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một luồng lưu nhiệt, nóng rực, không thể không bảo cô dừng lại. Không được rồi, đây không phải là phụ ma, đây là đang công kích tôi rồi. Chẳng lẽ thực sự không được hay sao? Hạ Thiên Kỳ phiền não đưa tay vò đầu, sau đó ánh mắt lướt đến nhìn Lãnh Nguyệt đang ngẩng người nhìn lên chạc cây. Hắn lên tiếng hỏi. Lãnh thần, bây giờ cậu đến tay đi, để Tĩnh Xu phụ ma cho cậu. Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ gọi mình, Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn hắn một cái với vẻ mặt không chút thay đổi. Xem chừng tinh thần tình nguyện của hắn ta không cao lắm. Ngay lúc này, Triệu Tĩnh Xu lại nói. Thiên Kỳ, nếu không được, thì hay là thôi đi. Tiếp tục thì Lãnh Nguyệt sẽ bị thương mất. Sẽ không đâu. So với tôi thì da thịt của Lãnh Thần còn dày hơn rất là nhiều. Quá lắm thì cũng chỉ bị đau trong chốc lát mà thôi. Hơn nữa chỉ là phụ ma cho thanh Vô Nhuận Kiếm của hắn ta, rất là an toàn. Bên này vừa nói với Triệu Tĩnh Xu xong, đến khi quay đầu thì thấy Hạ Thiên Kỳ lại sợ Lãnh Nguyệt không chịu hợp tác mà thúc giục nói. Lãnh Nguyệt, cậu rút Vô Nhuận Kiếm ra đi, Tĩnh Xu muốn phụ ma cho nó. Lúc này Lãnh Nguyệt lại không do dự, rút ngay ra thanh Vô Nhuận Kiếm ra, sau đó ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu có thể bắt đầu được rồi. Triệu Tĩnh Xu cắn răng gật đầu, sau đó thực hiện phụ ma, khả năng công kích cho thanh Vô Nhuận Kiếm của Lãnh Nguyệt. Lúc này lại nhìn thấy một tia sáng màu đỏ tía đột nhiên xuất hiện ra trên thân của thanh Vô Nhuận Kiếm, sau đó dần dần lan rộng ra, hình thành một thanh kiếm màu đỏ tía mềm dẻo. Lãnh Nguyệt vung thanh Vô Nhuận Kiếm trên tay, có vẻ rất là ngoài ý muốn, sau đó hài lòng nói. Công tội, quả thật là đã thành công. Lãnh Thần, cậu nói là thành công sao? Ừ, tôi có thể cảm giác được sức mạnh lúc này của nó còn cao hơn một bậc so với trước kia. Vì Vô Nhuận Kiếm không thể gây ra sát thương cho con người, nên Lãnh Nguyệt không còn cách nào khác để chứng minh trước mặt Hạ Thiên Kỳ và mọi người được. Cùng lắm cũng chỉ có thể vung lên vài lần, mang tính chất tượng trưng mà thôi. Chỉ có điều, trước giờ trong lời nói của Lãnh Nguyệt luôn có sẵn cái uy nghiêm nhất định. Nếu hắn ta đã nói là thành công thì chắc chắn không phải là giả. Điều này cũng gián tiếp chứng minh phỏng đoán của hắn đã đúng. Triệu Tĩnh Xu không những có thể tự phụ ma cho mình, mà cô cũng có thể phụ ma cho những người khác. Lúc này đây, đổi thành Lãnh Thần, tăng cường sức phòng ngự của Lãnh Thần. Cái mà bọn họ gọi là tăng cường sức phòng ngự này, nói thẳng ra chính là tăng cường khả năng chống trả các đòn tấn công, khiến cho thân thể ban đầu vốn chỉ có thể chịu đựng được tối đa một lần công kích, trở thành có thể chịu đựng nhiều lần công kích hơn. Hoặc ít nhất, không đến mức bị giết chết sau một đòn. Lần phụ ma thành công trước đó đã khiến cho Triệu Tĩnh Xu có thêm sự tự tin rất là lớn. Cô đã mắt nhìn Lãnh Nguyệt một cái như là dò hỏi ý kiến của hắn ta một chút. Thấy Lãnh Nguyệt nhìn về phía cô khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho cô có thể tiếp tục. Cô không còn do dự nữa, bắt đầu phụ ma sức phòng ngự cho Lãnh Nguyệt. Kết quả lúc này, bọn họ nhìn thấy một dải ánh sáng trắng xuất hiện quanh người Lãnh Nguyệt. Dải ánh sáng này giống như là một lớp màng bọc thực phẩm bao kín cả người Lãnh Nguyệt. Thoạt nhìn thì Lãnh Nguyệt cũng không có biểu hiện nào cho thấy hắn ta không được thoải mái. Trái lại còn phất phất tay, đi về phía trước hai bước. Trong lúc hắn ta hành động, dải ánh sáng bao bọc trên người hắn ta chưa từng gây ra chút trói buộc nào hay là cản trở gì. Cảm giác thế nào, Lãnh Thần? Không hề có cảm giác gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Có muốn tôi thử hiệu quả một lần hay không? Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ còn có chút hoài nghi, lập tức đứng dậy xung phong. Nếu như Nguyệt Nguyệt nói cho phép, tôi cũng không phủ nhận, đó là một đề nghị không tồi chút nào. Tất nhiên, Lãnh Nguyệt đã nghe được đoạn đối thoại của Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ. Và có lẽ hắn ta cũng rất hiếu kỳ với vấn đề này. Cho nên lúc này mới gật đầu đồng ý với đề nghị của Lưu Ngôn Mẫn. Trời ạ! À, Lãnh Thần vậy mà lại đồng ý. Mẫn Mẫn, cậu vẫn còn lo lắng cái gì sao? Khẩn trương đi qua đánh. À không, khẩn trương thử xem. Đừng có dùng sức quá đấy. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại bắt đầu nở một nụ cười xấu xa. Lưu Ngôn Mẫn nhìn Hạ Thiên Kỳ làm một động tác tay ra hiệu thì đã hiểu rõ. Sau đó bước nhanh về phía đối diện Lãnh Nguyệt. Sau đó nói một câu tràn ngập ý tứ bất hảo. Nguyệt Nguyệt, tôi cũng thật sự là bắt đầu làm đây. Quỷ hóa sau đó rồi ra tay. Hả? Quỷ hóa cánh tay rồi đánh thẳng đến đây. Thôi đi, ngồi nhỡ lớp màng bọc này không có tác dụng gì, lại miễn cưỡng chịu một đấm, cậu sẽ phải vào nằm viện đó. Quỷ hóa. Thái độ của Lãnh Nguyệt rất là cương quyết, có vẻ cũng không muốn nhiều lời vô dụng với Lưu Ngôn Mẫn thêm nữa. Được rồi Nguyệt Nguyệt, cậu đã đưa ra yêu cầu quá trớn như thế này, tôi đây cũng chỉ biết không khách khí mà thôi. Lời còn chưa dứt, Lưu Ngôn Mẫn lập tức quỷ hóa cánh tay, sau đó bay đến đánh thẳng về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lại vùng một tay theo bản năng, chuẩn bị đỡ đòn. Chỉ có điều, ngay khi nắm đấm của Lưu Ngôn Mẫn sắp giáng xuống trên người của hắn ta, thì lớp ánh sáng trắng bao bọc trên người Lãnh Nguyệt đột ngột mở tung ra. Cùng lúc đó, Lưu Ngôn Mẫn cũng thu tay lại. Cảm giác giống như là đánh vào một cánh cửa sắt vậy. Đông Thiên Kỳ, suy đoán của cậu đúng rồi. Lưu Ngôn Mẫn thấy khả năng phụ ma của Triệu Tĩnh Xu có tác dụng, lập tức quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, đang chăm chú quan sát, la lên. Hạ Thiên Kỳ nói, xem như là như vậy đi. Mặc dù phụ ma của Triệu Tĩnh Xu có tác dụng hiệu quả với Lãnh Nguyệt, nhưng với hắn mà nói thì lại không có dùng được gì. Chuyện này cũng khiến cho hắn vô cùng nghi ngờ. Sau đó hắn lại đề nghị Triệu Tĩnh Xu thử phụ ma sức phòng ngự cho Lưu Ngôn Mẫn. Kết quả thành ra cũng giống như hắn trước đó. Lưu Ngôn Mẫn cũng đau nhức kêu gào vùng vẫy, xem chừng giống như là đã bị tấn công. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ Lưu Ngôn Mẫn bị ngã xuống đất. Nhưng cũng may, Lưu Ngôn Mẫn chỉ bị đau một chút mà thôi, thật ra là không có bị thương. Mẹ kiếp chứ, Đông Thiên Kỳ. Cuối cùng là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả? Chẳng lẽ khả năng phụ ma của Tỉnh Tỉnh có thành công hay không cũng phải xem khuôn mặt có đáng giá hay không sao? Tướng tá đẹp trai thì sẽ thất bại, chỉ có người xấu xí mới thành công à? Chắc chắn là có liên quan, dáng vẻ xấu xí thì dễ thành công hơn. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ gật đầu, dành một sự tán thành với quan điểm của Lưu Ngôn Mẫn trước, sau đó nghiêm túc nói. Chỉ có điều nguyên nhân quan trọng hơn là vấn đề về thể chất. Cả hai người chúng ta đều là thể chất quỷ vật, sau khi quỷ hóa thì lại tương đương với hai con quỷ vật. Đó là lý do mà phụ ma của Tĩnh Xu thất bại với chúng ta. Chỉ có điều ít nhất cũng có thể chứng minh phương pháp này là chính xác. Mặc dù hắn và Lưu Ngôn Mẫn không có cách nào để được phụ ma, nhưng không thể không nói rằng hắn đã tìm được một mục tiêu mới. Một người có thể thực sự vạch ra hướng đi cho cả một tập thể. Nếu như sau này, Triệu Tĩnh Xu cũng chuyên tâm nâng cao khả năng phụ ma và tự mình lui về vị trí một thành viên hỗ trợ, như vậy thì sức mạnh của Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Ngoài ra, tiểu đội bốn người bọn họ lúc này cũng không có khả năng lúc nào cũng là bốn người. Dù sao nếu muốn đạt được số lượng phần trăm trích ra của tập thể nhiều hơn, thì điều kiện tiên quyết chính là đội ngũ phải có nhiều thành viên hơn nữa. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể tham gia với bọn họ được. Chỉ có người phù hợp mới có thể được bọn họ nhận vào. Hết tập 59. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.